Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, để ngươi rồng ngẩng đầu. Đến trong tay của ta biến thành trùng. Lục Thanh Bình, núi Long Hổ Đạo Viện bên trong có đạo sĩ kinh nghi bất định nhìn xem người tới. Lại là một cái cùng cái này Tô Tú Tú đồng dạng không nghe tên tại bên ngoài người. Nhưng nhìn hắn vừa rồi một chân quét ra. Vậy mà đem võ đạo trúc cơ cảnh Chu Đồng một chân quét ra 7-8 trượng. Thiếu niên này không đơn giản. Nhất là có người lúc này mới cẩn thận thấy rõ ràng Lục Thanh Bình tu vi. Không khỏi biến sắc, nhìn hắn gân cốt tạng phủ biến hóa. Còn xa xa không có đạt tới toàn thân huyết khí đổi mới hoàn toàn hoán huyết cảnh. Hắn vậy mà mới chỉ có luyện tạng kỳ. Cái gì? Một cái luyện tạng kỳ thiếu niên. Tại Chu Đồng muốn giao huấn cái kia Tô Tú Tú đồng thời chặn ngang một cước tiến đến. Cho dù là đánh Chu Đồng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng thế mà có thể một chân quét ra đem Chu Đồng đá cho trọng thương. Lúc này, vừa rồi liền đã nhận ra thiếu niên toàn thân đỉnh phong huyết khí hùng hậu người đứng lên đến. Chính là núi Long Hổ Trương gia tiểu thiên sư Trương Ấu Lân. Vừa rồi mở miệng giúp đỡ Chu Đồng người cũng là hắn. Cũng chỉ có cái này Trương gia thế tập võng thế dòng chính thiên sư. Mới tuyệt đối không cho phép núi Long Hổ đệ tử thua ở Tô Tú Tú trên tay. Chân vũ đại lực thần thông. Luyện một tầng hiệu quả không lắm cực lớn. Nhưng nếu quán thông hai tầng chân ý. Lại nhưng tại trong máu sinh ra thần ma chi lực, để ngươi có thể vượt cấp một trận chiến. Tốt, ta còn làm huyền thiên thăng long đạo chỉ có cái kia tam đại đệ tử vang danh tại bên ngoài. Không nghĩ tới trong môn còn cất giấu hai người các ngươi kiêu ngạo nãi huynh kỳ tài. Tiểu thiên, sư một bộ tử quý đạo bào, sắc mặt trắng nõn, biểu lộ nhàn nhạt vỗ tay. Mà trải qua Trương Tiểu Thiên Sư nói rõ, cái khác núi Long Hổ đệ tử mới hiểu được thiếu niên thực lực cổ quái nguyên nhân. Vậy mà là quán thông hai tầng chân vũ đại lực thần thông chân ý. Có thể thể nội sinh thần ma chi lực, cưỡng đề huyết khí, vượt biên một trận chiến. Giờ phút này Lục Thanh Bình sắc mặt lạnh lùng ngăn tại Tô Tú Tú trước mặt. Hắn giờ phút này đã không để ý được đây là Tô Tú Tú bản tính như thế lỗ mãng. Hay là luân hồi điện có ý định điều khiển, cho hắn một tầng khảo nghiệm. Tóm lại Tô Tú Tú việc quan hệ hắn nhiệm vụ thứ ba. Hắn tất nhiên không cho sơ thất. Trương Tiểu Thiên Sư mỉm cười vỗ tay, cất bước đi tới, lại là dần dần sắc mặt sinh ra lạnh ý. Bất quá, ngươi cho dù là kỳ tài ngút trời. Nhưng từ phía sau lưng đánh lén, chính là của ngươi không đúng. Lục Thanh Bình lại là cười lạnh nói, nguyên lai núi Long Hổ truyền thừa xuống người, đều là một đám không muốn mặt đồ vô sỉ. Rõ ràng là bọn hắn trước hèn hạ xuất hiện nhắc nhở Chu Đồng. Hiện tại đảo ngược vu Lục Thanh Bình đánh lén, thật có thể nói là bá đạo vô sỉ tới cực điểm. Tô Tú Tú thấy sư đệ tới người giúp đỡ, càng cho hơi vào hơn thịnh, cho dù ai tại mình địa bàn bị người khác khi dễ thành bộ dạng này, đều khó mà nuốt vào cơn giận này. Phải biết, nơi này thế nhưng là huyền thiên thăng long đạo nhà mình sơn môn. Cái này thế nhưng là nhà mình đỉnh núi, một đám tới làm khách ác nhân, coi là thật làm nhục mình sư môn không người. Nàng đã dám một thân một mình tới đây, tự nhiên là có lực lượng, nhận định sau đó liền sẽ có sư môn trưởng bối đến. Tại nhà mình còn cần sợ một đám ngoại nhân, cái kia truyền đi chẳng phải là muốn bị người khác cười rơi răng hàm. Nhận định huyền thiên thăng long đảo đều là một bang sợ hàng nguyễn đàn. Ha ha, nhóc con miệng còn hôi sữa, sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Đã hai người các ngươi là nghĩ đến vì cái kia Trương Quân Bảo ra mặt. Vậy liền để bần đạo nhìn xem các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Trương Tiểu Thiên Sư híp mắt lại, vậy ngươi liền đến thử một chút. Thiếu niên lạnh lùng đáp lại, cho dù biết rõ đối phương cao mình đại cảnh giới, Lục Thanh Bình lại không thua khí thế. Nơi này dù sao cũng là Huyền Thiên Thăng Long Đạo, mà mình là đệ tử đời hai thân phận. Hắn liền không tin Lệ Thần Tú bực này kỳ nhân môn hạ sẽ cho phép nhà mình đệ tử gặp khó. Mà lại hắn cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau. Chỉ là cái kia 500 công đức hối đoái đồ vật, không phải đến vạn bất đắc dĩ khẩn yếu quan đầu, hắn không muốn động dùng. Lúc này, cái này tiểu thiên sư ý cười mang theo khinh thị, lấy bần đạo chi tu vi, như xuất thủ giáo huấn ngươi. Cho dù là thắng, cũng sẽ bị các ngươi Huyền Thiên Thăng Long Đạo nói bần đạo lấy lớn hiếp nhỏ. Mà lại cũng không có ý gì. Nghĩ bần đạo xuất thủ là các ngươi sư huynh Tống Huyền Anh cùng Mục Vân Chiêu đến mới có tư cách. Chợt Trương Ấu Lân con mắt quét qua hậu phương, bị một đám đạo sĩ từ đống đất bên trong đào ra Chu Đồng, chắp tay quay thân quay đầu đi hướng ụ đá chỗ ngồi, nói: Ninh Phù, Triệu Đương, Chu Đồng cho trong các ngươi cửa đệ tử mất mặt, liền từ hai người các ngươi nội môn đệ tử ở trong khôi thủ thay hắn đòi lại đi. Núi Long Hổ có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử khác nhau. Cái này trong đình viện tam đại thiên nhân huyền quan chính là Núi Long Hổ chân truyền ba người, còn lại đều là nội môn đệ tử, mà bị Trương Ấu Lân kêu lên hai người chính là Núi Long Hổ bên trong trong nội môn đệ tử hai đại kiệt xuất hạng người, đồng dạng là hoán huyết cảnh, hơn xa trúc cơ viên mãn, là trong nội môn đệ tử mặt bài, không phải cái kia mập mạp Chu Đồng có thể so được. Từ đạo sĩ một đám bên trong đi ra hai người, một cái thân thể cao lớn oai hùng, hai con người rạng rỡ phát quang, một thân khí huyết tu vi bành trướng, cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Đây là đem cũ máu thay đổi, đổi ra vô cùng cường đại máu mới đỉnh phong chi cảnh. Một cái khác so hắn càng hơn kiêu ngạo, giữa lông mày thế mà nâng lên một cái bọc nhỏ. Đây là luyện được nê hoàn thay máu công, đem huyết khí tập trung ở mi tâm, thậm chí rèn luyện đến đại não, tăng lên tinh thần. Ninh Phù cùng Triệu Đương hai tên võ đạo trúc cơ viên mãn bên trong người nổi bật giờ phút này đi ra. Lông mi lạnh lùng, mời đi, vừa rồi mới kiến thức đại sư huynh giáo huấn các ngươi sư huynh Trương Quân Bảo. Hiện tại nên để chúng ta giáo huấn một chút các ngươi cái này hàng tiểu bối đệ tử. Nói chuyện, chính là mi tâm nổi mụt Ninh Phù. Tô Tú Tú thấy thế hừ lạnh một tiếng, đang muốn quay đầu nói với Lục Thanh Bình một người một cái. Lục Thanh Bình lại động tác càng trước hắn một bước, cười giận dữ một tiếng. Một đám nam nhân, khi dễ một nữ hài, cũng không ngại mất mặt, có ta một cái liền đủ. Hắn vừa nói xong, lại có không có nói cái gì giang hồ quy củ, lúc này thoát thân mà ra, tựa như một đạo nhân hình lôi điện, bảo bảo bảo, ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách, thế mà bị hắn cái này thân thể hướng về phía trước một giết, kéo theo không khí nhất bảo, một sát na liền đến trong hai người Ninh Phù trước người. Trên người hắn mang theo kinh khủng huyết khí, một quyền trước oanh, để dưới chân cuốn lên cát bay đá chảy, xung quanh truyền ra âm bảo. Ninh Phù thấy thế không sợ hãi, ngược lại cười, hai mắt phun lửa, thật can đảm, một cái luyện tạng kỳ mà thôi, cho dù có chân vũ đại lực thần thông tăng lên huyết khí, nhưng cùng hắn hoán huyết viên mãn một trận chiến, nhưng thế mà dõng dạc muốn một chọi hai. Hắn giữa lông mày khẽ động, cái kia huyết nhục nổi mụt tựa như hóa tán ra, để cả người hắn thoáng chốc khí thế đột nhiên tăng lên đến vô cùng đáng sợ cấp độ. Hai tay nằm ngang ở trước, trước cản Lục Thanh Bình một quyền này, nhưng mà Lục Thanh Bình một quyền hoành kích, bá đạo tuyệt luân, oanh, một quyền đập trúng, Ninh Phù sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm thụ một quyền này đập trúng hai tay, hắn xương cốt thế mà phát ra lay động, liên tục rút lui 7-8 bước. Hô hô hô, hắn cấp tốc hóa tán hai tay, vung mạnh ra kinh phong, quần áo phần phật ở giữa. Ninh Phù gầm thét một tiếng, núi long hổ võ đạo tuyệt học thi triển mà ra. Rồng ngẩng đầu, ong ong ong, không khí chiến minh, trong đình viện hình như có tiếng long ngâm tùy theo mà lên. Hắn quyền khí thế đột nhiên mà lên, cánh tay phải tựa như hóa thân một đầu hung rồng, làm năm ngón tay ép xuống, xé rách không khí đại bạo. Suy suy suy, năm đạo màu trắng kinh khí tại hắn vồ nát không khí sau mà ra, coi là thật giống như là có một đầu cự long tại trên bầu trời ngẩng đầu. Sau đó dò xét một cái long chảo, cùng lúc những người khác cũng mới lấy lại tinh thần. Tô Tú Tú hồi hộp biến sắc, vì Lục Thanh Bình tiến lên một chọi hai cử động cảm thấy rung động không nói. Núi long hổ đệ tử đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nhưng chợt liền từng cái kinh sợ không dứt. Thật to gan, lại dám lấy một cái luyện tạng kỳ cảnh giới, muốn khiêu chiến bọn hắn núi long hổ hai đại trong nội môn đệ tử người nổi bật. Chính ở đằng kia Ninh Phù, rồng ngẩng đầu, ngũ chảo bàng bạc ép xuống, chụp vào Lục Thanh Bình đầu lâu lúc, bên này Triệu Đương cũng kinh sợ về sau, ngược lại lớn tiếng cười lạnh, đã ngươi muốn một chọi hai, vậy liền thỏa mãn ngươi. Hắn đồng thời từ bên cạnh rút ra một thanh bảo kiếm, lấp lóe hồng sắc kiếm quang, kiếm thế rộng lớn, đại khí bàng bạc, như bầy hổ xuống núi, giống, ẩn ẩn có tiếng hổ gầm, chấn động đình viện. Không được, Tô Tú Tú nhìn thấy Triệu Đương thật không muốn mặt hai người vây công hướng Lục Thanh Bình. Lúc này phẫn nộ liền muốn tiến vào chiến cuộc, nhưng sau một khắc, nàng thình lình kinh hỉ nhìn qua. Cái gì? Đã thấy cái kia nghìn cân treo sợi tóc cơ hội. Lục Thanh Bình toàn thân huyết khí ngút trời, ngay cả lỗ chân lông đều tại dâng lên nhiệt khí, cả người như mờ mịt bốc hơi, sinh ra một cỗ khí thế kinh khủng. Quát lạnh một tiếng, để ngươi rồng ngẩng đầu, đến trong tay của ta biến thành trùng. Cùng hắn câu nói này đồng thời mà ra, là một quyền nghênh kích mà lên. Ngô đạo sát quyền phược thương long, tới tay đã mấy tháng Lục gia gia truyền võ đạo, ngô đạo sát quyền, bên trong quyền ấn oanh sát mà lên, bá đạo vô song. Ninh Phù nhìn thấy một quyền này uy thế, đột nhiên biến sắc. Cái gì? Một thiếu niên thế mà có thể thi triển ra dạng này quyền? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?